Chương 1443, Hồi Kinh. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, lao tử, tiên tiến đến ngồi uống chút gì hạ ca, ngài không vội sống từ hữu cương liền vội vàng nói, có chuyện gì ngài liền trực tiếp dặn dò. Hạ Nhược Phi cười ha ha để từ hữu cương ở tiếp khách trên ghế xạ lồng ngồi xuống, sau đó nói, lao tử, ngươi có còn hay không quân sự tố chất tương đối khá xuất ngũ chiến hữu. Đương nhiên, người muốn tuyệt đối tin cậy từ hữu cương ánh mắt sáng lên, hỏi, hạ ca, ngài là muốn chiêu mấy người đến Úc Sở Chây Ly A làm việc sao? Bởi vì từ quốc nội nhận người đến Úc Sở Chây Ly A công việc, dính đến công tác thị thực vấn đề, hơn nữa việc gìn giữ an ninh so sánh đặc thù, ở chỗ này nà mở súng cũng cần giải quyết thủ tục, mặt khác quốc nội người xuất ngoại công tác, tương tự cũng phải phân phát xuất ngoại tiền trợ cấp trợ rút, tính ra nhân công thành vốn cũng không so với trực tiếp tại Úc Châu bản địa nhận người tiết kiệm bao nhiêu. Hơn nữa theo thứ tự còn kha la phiền thoái, vì lẽ đó từ hữu cương bốn người bọn họ ở bắt đầu. Giai đoạn đi qua thương nghị, cuối cùng vẫn là lựa chọn tại Úc Châu chiêu mộ nhân viên tạo thành bảo vệ đoàn đội. Chuyện này Hạ Nhược Phi cũng là đồng ý, bây giờ nghe Hạ Nhược Phi ý tứ, tựa hồ muốn chiêu mộ một ít lính giả. Từ về tình cảm nói, từ hữu cương tự nhiên là càng muốn chiêu một ít chiến hữu cũ tiến vào, vì lẽ đó nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, hắn cũng không khỏi sinh ra một tia ý mừng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, cũng không nhất định là tại Úc Châu công tác, ta cần huấn luyện trước ra một ít nhân thủ đến, tiền kỳ có thể sẽ tại Úc Châu bên này, một bên huấn luyện, đồng thời cũng có thể tham dự bên này công tác, phía sau ta dự định rút ra điều động bọn họ đến chỗ khác công tác. Hạ Nhược Phi đây là ở là Thanh Vân Đảo kiến thiết tính toán. Ở Thanh Vân Đảo vấn đề an toàn trên, lưu ra cách làm là ở trên đảo phóng một nhánh lính đánh thuê, dùng tiền đến giải quyết vấn đề. Như vậy tuy rằng bớt đi rất nhiều phiền phức, nhưng cùng lúc cũng tồn tại không ít mầm họa, lính đánh thuê là chỉ nhận tiền, độ trung thành cái gì căn bản không thể nói là, hơn nữa một khi gặp phải cường địch, ở bỏ ra nhất định thương vong phía sau, lính đánh thuê đại khái S.U.S.T. sẽ chạy tán loạn rơi, dù sao đến đó loại thời điểm, bảo đảm mệnh mới là đệ nhất phục vụ. Hơn nữa Hạ Nhược Phi trên Thanh Vân Đảo là cần tiến hành một ít cải biến, đến thời điểm vấn đề an toàn nhất định phải giao cho người có thể tin được, lính đánh thuê là khẳng định không được. Hắn ở linh đồ không gian bên trong ngược lại có một ít nhân thủ, bất quá ở bên ngoài Hạ Nhược Phi cũng không cách nào tuyệt đối khống chế những người này, bởi vậy không có khả năng dùng bọn họ đến thủ vệ Thanh Vân Đảo. Nói trắng ra là, những người này nhất định phải ở linh đồ không gian bên trong cuối đời một đời y, trừ phi tương lai Hạ Nhược Phi chiếm được tương tự hồn ấn thủ đoạn, có thể rất nhiều lượng khống chế người bình thường. Từ hữu cương nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, cũng không dám hỏi nhiều, liền gật đầu nói, nhân thủ nhất định là có, ta có không ít chiến hữu quân sự tố chất đều rất vững vàng, hơn nữa bọn họ xuất ngũ sau đó rất nhiều người công tác cũng không quá như ý, không biết người muốn bao nhiêu người. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát sau nói, chí ít chừng 100 người đi, bất quá ta cũng sẽ thông qua cái khác đường dẫn đi chiêu mộ, người bên này có thể chiêu bao nhiêu, nhất định phải. Căn cứ thả thiếu không ẩu nguyên tắc, tuy rằng đều là bộ đội đi ra huynh đệ, thế nhưng xuất ngũ sau mọi người trải qua không dô nở dê nhau, cần thiết phân biệt vẫn là nên, cũng không phải nói đối với các anh em không tín nhiệm. Từ hữu cương nghiêm nghị nói, hạ ca, ta minh bạch phương diện này ta nhất định sẽ làm tốt, ta khai ra người, có vấn đề gì ta đều sẽ phụ trách. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, không nghiêm trọng như vậy, ta chỉ là cho ngươi nhắc nhở một chút nhân viên chiêu mộ đến từ sau. Hạ Nhược Phi khẳng định vẫn là muốn lần lượt từng cái phỏng vấn, cái gọi là phỏng vấn, tự nhiên là thông qua tinh thần lực thôi miên, từng cái sàng lọc một lần, phòng ngừa có một ít người có dụng tâm khác trà trộn vào đến. Dù sao Thanh Vân Đảo đại trận một khi bố trí thành công, cái này đảo tầm quan trọng thậm chí chỉ đứng sau linh đồ không gian. Hạ Nhược Phi tiếp theo còn nói, mặt khác người giống như các chiến hữu đều nói rõ ràng, công tác địa điểm không phải ở quốc nội. Vì lẽ đó tốt nhất là không cần có nhiều lắm ràng buộc người, nếu như trong nhà lão nhân thân thể không được, hoặc là hài tử rất nhỏ các loại, đương nhiên, ta không phải nói tình huống như vậy chúng ta cũng không cần, ngươi muốn nói với bọn họ rõ ràng, để chính bọn hắn quyết định. Rõ ràng từ hữu cương nói, hạ ca, nếu là như thế, ta khả năng trước tiên cần phải về chuyến quốc, dù sao có một số việc điện thoại bên trong cũng nói không rõ ràng, hơn nữa ngài cũng nói, ta hay là muốn tiến hành nhất định phân biệt mà. Hạ Nhược Phi không chút do dự nói, ngươi hôm nay liền đem bên này an bài công việc tốt, để Vương Sung tạm thời phụ trách. ngày mai ngươi theo ta máy bay đồng thời về nước là Từ Hữu Cương đứng dậy, mà nhờ mẹ đáp lời. Hạ Nhược Phi buổi trưa nghỉ ngơi sau một hồi, buổi chiều phân biệt đến tiên cảnh nông trường cùng với hai cái tiểu trang đều quay một vòng, cũng nghe lấy Lương Tề Siêu cùng Lao Huyết giai đoạn tính công tác báo cáo, đối với bọn họ quãng thời gian này tới nay công tác đưa cho nạp phần khẳng định. Ở tiên cảnh nông trường nghỉ ngơi một đêm phía sau, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khoan, Từ Hữu Cương liền đón xe rời đi nông trường, thẳng đến Sydney kỉnh Phật Sở Mít sân bay. Lưu An cùng nhân viên phi hành đoàn trải qua quá trong một đêm nghỉ ngơi, đã đầy máu phục sinh, từng cái đều phân chấn tinh thần. Hạ Nhược Phi bọn họ thông qua công vụ máy móc thông đạo tiến nhập bãi đậu máy bay thời điểm, bọn họ đã làm xong phi hành chuẩn bị. Sau mười mấy phút, Đào Nguyên Hào liền ở kỉnh Phật Sở Mít phi trường trên đường chạy bay lên trời, mềm mại nhảy vào chân trời. Đi qua 12 tiếng tả hữu đường dài phi hành, Đào Nguyên Hào rốt cục ở kinh thành quốc tế sân bay rơi xuống đất. Hạ Nhược Phi đoàn người đi ra công vụ máy móc chuyên dụng thông đạo, rất nhanh sẽ lên riêng phần mình đến đây nhận điện thoại xe, lái vào màn đêm ban đầu xuống kinh thành sân bay cao tốc. Lưu Khoan là cưới Lưu gia phái tới xe trực tiếp trở về Lưu lão gia tử ở lại trạch viện, trở lại phục mệnh. Mà Hạ Nhược Phi cũng không có đi qua, mà là mang theo Từ Hữu Cương, cưới Võ Cường ra Toyota Ản Phạt, quay trở về Lưu Hải ngõ tứ hợp viện. Kinh thành cùng Úc Sở Chây Lia có 2 giờ sai giờ. Máy bay từ Sydney thời điểm cất cánh gần như là 9h sáng tả hữu, mà ở kinh thành rơi xuống đất nhưng là hoa hạ thời gian bảng 7 giờ tối nhiều chung. Bởi vì hơn 7 giờ ở kinh thành vẫn là hạ ban giờ cao điểm, vì lẽ đó bọn họ về đến nhà đã gần như buổi tối 8 giờ rưỡi. Thời gian này tuy rằng không tính là muộn, thế nhưng hai người đều cưỡi hơn 10 giờ máy bay, hơn nữa Hạ Nhược Phi cùng Từ Hữu Cương ở máy bay nhanh muốn bắt đầu giảm xuống độ cao thời điểm, cũng đã ở trên máy bay ăn cơm tối, vì lẽ đó bọn họ đến tứ hợp viện phía sau, liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Lưu gia trong nhà, gió bùi mệt mỏi chạy về Lưu Khoan một hơi đều không nghỉ, liền đi thẳng tới Lưu lão gia tử gian phòng. "Lão gia, ta đã trở về." Lưu Khoan hơi không người nói. Lưu lão gia tử này mấy ngày vẫn luôn ở phục dụng Hạ Nhược Phi cung cấp thuốc, tuy rằng bệnh tình không có quá lớn chuyển biến tốt, nhưng tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Hắn khẽ mỉm cười, nói: "A rộng, này qua lại hai vạn giảm, nhưng la khổ cực ngươi lão gia nói quá lời." Lưu Khoan cung kính no ý nói: "Nói một chút đi, căn cứ ngươi hai ngày này quan sát, tiểu hạ đối với Thanh Vân Đảo là cái thái độ gì?" Lưu lão gia tử nhàn nhạt hỏi. Là Lưu Khoan hơi không người nói: "Lão gia, căn cứ ta phán đoán, Hạ tiên sinh đối với Thanh Vân Đảo hẳn là có nhất định hứng thú. Hắn đến rồi Thanh Vân Đảo phía sau, đối với thăm viếng mỗi một chỗ, quan sát đều so sánh cẩn thận, còn hỏi thăm không ít vấn đề, sau đó lại cưỡi máy bay trực thăng lượn quanh đảo bay vài vòng." Lưu lão gia tử không chút biến sắc hỏi: "Nói như vậy, hắn có thể sẽ lựa chọn muốn Thanh Vân Đảo? Cái này ta vô pháp phán đoán." Lưu Khoan thành thật no ý nói: "Dù sao Hạ tiên sinh cũng không có biểu hiện ra 10 phần hứng thú nồng hậu, hơn nữa ta mấy lần thăm dò, hắn cũng không có tiết lộ nư a điếm ý tứ. Hắn đối với Thanh Vân Đảo có hứng thú hay không ta không biết được, bất quá có một chút cũng có thể khẳng định, đó chính là hắn mặc dù là nghiêng về lựa chọn Thanh Vân Đảo, cũng không có hết sức bức thiết, này từ rất nhiều chi tiết nhỏ bên trong đều có thể thấy. Hơn nữa hắn ở đường về thời điểm, vẫn còn ở Sydney dừng lại một ngày, tựa hồ cũng không vội mở ra về nước." Lưu lão gia tử lộ ra một tia vẻ cân nhắc, hỏi: "Cái kia nếu như ta hy vọng hắn lựa chọn Thanh Vân Đảo, ngươi có đề nghị gì sao lão gia? Ta cảm thấy được Hạ tiên sinh là cái người rất có chủ kiến, người bên ngoài dễ dàng khó có thể thay đổi quyết định của hắn." Lưu Khoan nói: "Nếu như chính hắn không muốn lựa chọn Thanh Vân Đảo, chúng ta nói cái gì cũng không dùng, mà nếu như hắn đã có quyết định, muốn này Thanh Vân Đảo, cái kia cũng không cần chúng ta làm cái gì, chỉ cần chờ hậu thông báo của hắn là được." "Có đạo lý." Lưu lão gia tử chậm rãi gật gật đầu, nói. Tiếp đó, hắn lại thở dài một hơi, nói: "Nếu không phải không có lựa chọn tốt hơn, ta còn thật không hy vọng hắn muốn Thanh Vân Đảo. Cái kia hòn đảo nhưng là chút xuống chúng ta mười mấy năm tâm huyết ra, hơn nữa thật muốn mất đi Thanh Vân Đảo, Lưu gia chúng ta liền không có bất kỳ đường lui." Lưu Khoan do dự một chút, nói: "Lão gia, ngài hy vọng nhất hắn lựa chọn không phải tiền mặt sao? Tại sao lại cải biến chủ ý?" Lưu lão gia tử cười một cái nói: "Kỳ thực ta hy vọng nhất hắn chọn là Lưu gia cổ phần. Bất quá tiểu hạ là một người thông minh, hắn cũng không sẽ chọn cổ phần, cho nên ta đem cổ phần cũng xếp vào lựa chọn phương án. Chỉ là ôm một chút hy vọng thôi, nhưng hy vọng này kỳ thực không lớn. Nói đến đây, Lưu lão gia tử dừng một chút, thật giống nói một hơi nhiều lời như vậy, có chút không thở nổi. Qua một lát, hắn mới nói tiếp nói, cho tới tiền mặt chúng ta rất khó xoay sở ra nhiều như vậy tiền vốn, coi như là thông qua một ít mượn tạm thủ đoạn đem tiền gộp đủ, cái kia mất đi khổng lồ như vậy tiền mặt lưu, chúng ta cũng rất có thể rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Những này còn có thể thông qua theo giai đoạn thanh toán các loại phương thức để giải quyết, nhưng có khó khăn nhưng thì không cách nào giải quyết. Lao ra, ta đối với mấy cái này cũng không hiểu lắm. Lưu Khoan nói, ngược lại ngài nói cái gì, ta liền kiên quyết chấp hành, bảo đảm chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Lưu Lao ra tử cười ha ha, nói, kỳ thực nghị thông suốt rồi phía sau, ta ngược lại là cảm thấy Thanh Vân Đảo cái phương án này tựa hồ đối với song phương đều thích hợp nhất. Đối với chúng ta mà nói, Thanh Vân Đảo tuy rằng hết sức quý giá, nhưng hạng mục tiền vốn là từng năm tập trung vào. Coi như là Thanh Vân Đảo không cho Hạ Nhược Phi, những tiền kia cũng đều đã tuẩn ra, mà đối với Hạ Nhược Phi tới nói, hắn cũng không cần khổng lồ như vậy tiền mặt lưu, ngược lại là ở xa xôi Nam Thái Bình Dương nắm giữ một cái chính mình hòn đảo, chuyện này với bọn họ cái tuổi đó tuổi trẻ người mà nói, tựa hồ càng có sức hấp dẫn. Lưu Khoan gật đầu một cái nói, ta cũng cảm thấy Hạ Tiên Sinh hẳn là đối với thuần tiền mặt phương án không có hứng thú gì. Còn Thanh Vân Đảo bên này ta còn thật không thấy được Hạ Tiên Sinh nội tâm ý tưởng chân thật, thế nhưng hắn chí ít đối với Thanh Vân Đảo biểu hiện ra nhất định hứng thú, vì lẽ đó ta cho rằng hy vọng vẫn rất lớn. Có thể nói Hạ Nhược Phi che giấu làm được phi thường thành công, Lưu Khoan căn bản không có nhận ra được ý đồ của hắn. Lưu Khoan làm ra kết luận trên căn bản chính là Hạ Nhược Phi muốn để hắn sinh ra phán đoán. Ân, trong lòng ta nắm chắc rồi. Lưu lão gia tử gật đầu một cái nói, A Rộng, ngươi đoạn đường này gió bụi mệt mỏi, nhất định rất mệt mỏi, nhanh đi tắm một chút sau đó nghỉ ngơi đi. Phía ta bên này tối nay ngươi không cần phải để ý đến. Lưu Khoan lộ ra một tia thần sắc cảm kích, nói, cảm tạ lao ra quan tâm, vậy ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ta này liền xuống. Đi thôi. Lưu lão gia tử khoát tay háo một cái nói. Sáng sớm ngày thứ hai, từ Hưu Cương bồi Hạ Nhược Phi ăn điểm tâm xong phía sau, liền hướng Hạ Nhược Phi đưa ra cáo tử. Hạ ca, vậy ta liền đi trước. Từ Hữu Cương nói, kinh thành bên này vừa vặn có hai cái chiến hữu ở, ta chuẩn bị trước tiên tìm bọn họ nói một chút. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ừm đi thôi, nhớ nói với bọn họ rõ ràng lợi và hại được mất, mặt khác cũng có thể nói cho bọn họ biết, đến chúng ta nơi này công tác, thu vào khẳng định so với quốc nội cao không ít được rồi. Hạ ca. Từ Hữu Cương cung kính đáp lời.